Triệu Hoán Thần Binh, chương 685, Trùng Phùng, hạ, góc truyện audio.com, một giọng nữ lạnh lùng nói, các ngươi muốn đi bắt người, ta khuyên các ngươi đừng làm vậy, nếu không thì thế tử nhà các ngươi càng mất mặt hơn. Ha ha ha ha ha ha, đó là thế tử sao, may mắn không phải hoàng tử, nếu không ta cảm thấy Huyền Binh đế quốc chúng ta hết hy vọng. Sa Phu nổi khùng, người lên tiếng là Độc Cô Cửu Huyền, đối mặt Sa Phu tức giận nàng chỉ nhún vai, nhẹ nhàng đi vào. Dương gia chưa chịu thôi, tiếp tục chạy theo xem kịch vui. Hoàng phủ cung cuồng giống, Độc Cô gia a, Độc Cô gia, thế tử Mông Thân Vương không còn vẻ lịch lãm quý ông trước kia, nói theo cách của ma pháp sư cường đại nhất là bị vạch bộ mặt xấu xí. Có lẽ vô hình chung đều có báo ứng, Vu Nhai không biết kế hoạch của Hoàng phủ cung, càng không biết gã muốn tàn phá thể xác tinh thần của mình. Vu Nhai chỉ tình cờ luyện tập thí thần tuyệt thượng bộ, ngựa quen đường cũ dùng khí thế thí thần ma nhẫn trấn áp thế tử Mông Thân Vương. Hơi thở tuyệt vọng đó đâm vào tim Hoàng phủ cung, khiến gã sinh ra cảm giác thất bại tuyệt vọng. Trừ phi thế tử Mông Thân Vương có thể tiêu diệt Vu Nhai, nếu không gã vĩnh viễn không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý. Hoàng phủ cung thấy Độc Cô gia không nghe mình châm ngòi, Dương gia kiếm vực hành tình thì như con heo vô dụng, gã muốn lấy cớ Vu Nhai ôm Vu Tiểu Dạ sai cao thủ đánh hắn tàn phế rồi tính. Chờ khi mọi chuyện đã định, Hoàng phủ cung sẽ nói là gã không biết sự thật, thấy Vu Nhai bắt có dân nữ nên ra tay giúp phủi sạch mọi chuyện. Ai ngờ Vu Nhai cường đại đến cảnh giới khủng bố, Hoàng phủ cung càng không biết hắn mới nhận được truyền thừa thí thần ma nhẫn, trong ý thức tràn ngập khí thế siêu khủng khiếp. Độc Cô Cửu Huyền bước đi, ngoái đầu nhìn Hoàng phủ cung phát cuồng, nàng nhớ đến Vu Nhai. Lúc trước trong thiên tội pha Độc Cô gia, Vu Nhai dùng kiếm ảnh trận đánh bại Độc Cô Cửu Dương, giờ hắn trở nên đáng sợ hơn nhiều. Độc Cô Cửu Huyền lại nhớ lúc Vu Nhai nhảy vào thiên tội uyên cũng là lúc cuối cùng nàng thấy hắn, trong lòng sinh ra cảm xúc khâm phục, đương nhiên không phải thầm mến gì. Độc Cô Cửu Huyền chỉ thấy khó tin, khâm phục, mỗi lần gặp Vu Nhai đều làm nàng giật mình. Rất nhanh Độc Cô Cửu Huyền đến ngoại điện Huyền Thần Điện, tiếc rằng nàng đến quá muộn. Mấy kẻ đáng thương Dương gia bị một kỵ sĩ ngoại điện mặt đen đá xuống, chỉ để lại một câu. Trước thánh hội không cho đánh nhau. Kỵ sĩ quay người đi, thánh hội Huyền Thần Điện lần này đã định Dương gia kiếm vực hành tình không phải nhân vật chính. Từ khi Vu Tiểu Dạ thấy Vu Nhai đến nay lần nữa mở miệng nói. Biểu ca, vẫn chỉ hai chữ, Vu Tiểu Dạ tưởng tượng rất nhiều cảnh trùng phùng với biểu ca nhưng không ngờ sẽ là thế này. Vu Nhai bị mấy cao thủ Dương gia vây công nhưng vẫn nhàn nhã, có thể nói là chơi với bọn họ, sau đó ôm Vu Tiểu Dạ cùng chơi, còn mạnh mẽ áp chế thế tử Mông Thân Vương nhìn là biết cực kỳ âm hiểm. Khi đó mọi người như rơi vào hồ băng, chỉ có Vu Tiểu Dạ tựa vào ngực biểu ca cảm giác ấm áp vô cùng. Tóm lại biểu ca thật tình, mới gặp nhau đã ôm nàng trước mắt bao người, thậm chí là Độc Cô Cửu Huyền, đến bây giờ còn không chịu thả ra, xung quanh có nhiều người nhìn. Vu Tiểu Dạ nghĩ lung tung một lúc lâu mới phản ứng lại, nói. A, biểu ca, mau buông ta xuống. Lúc trước trong đầu Vu Tiểu Dạ trống rỗng, suy nghĩ lung tung. Vu Tiểu Dạ chợt nhớ xung quanh có nhiều người xem, nàng xấu hổ hét lên nhưng... Góc truyện audio.com, thanh âm nhỏ như mũi kêu, Vu Nhai không suy nghĩ nhiều như Vu Tiểu Dạ, trên đường cái trước Huyền Thần Điện Vu Nhai thấy Vu Tiểu Dạ, sợ mấy người Dương gia rượt phía sau bắt nàng uy hiếp nên hắn ôm nàng. Vu Nhai biết chỉ cần vào Huyền Thần Điện là trò hề này sẽ kết thúc. Vu Nhai cũng lo Hoàng phủ cung nhưng nếu gã tạm thời không có hành động gì thì hắn không quan tâm. Ai ngờ thế tử Mông Thân Vương muốn lấy cơ tiêu diệt hắn, Vu Nhai thích chơi trò viện cớ nhất, gã mới mở miệng là hắn đoán được ngay. Vu Nhai không khách sáo với Hoàng phủ cung, còn về tại sao đã đến trước Huyền Thần Điện nhưng Vu Nhai không chịu thả Vu Tiểu Dạ ra thì. Trong ngực có mỹ nữ mềm mại thơm ngào ngạt thế này ai muốn buông tay. Vu Nhai nhìn biểu tình suy nghĩ lung tung của Vu Tiểu Dạ rất thú vị, hắn nhìn ngây người. Giờ Vu Tiểu Dạ phản ứng lại thì Vu Nhai tự động buông tay, bỗng thấy lạc lõng. Tiểu Dạ ta, Vu Nhai định nói chuyện với Vu Tiểu Dạ thì một thanh âm lớn tiếng cắt ngang cuộc trùng phùng ấm áp. Tất cả kỵ sĩ dự bị tham gia thánh hội kế hoạch thần binh Huyền Thần Điện hãy nghe đây. Nếu kỵ sĩ dự bị trúng tuyển các đại hành tình đã đến thì cuộc quyết chiến thánh hội cuối cùng sẽ bắt đầu. Bây giờ mời tất cả kỵ sĩ dự bị vào huyền lễ lâu nội điện Huyền Thần Điện nhận hàng loạt ban bố quy tắc về quyết chiến cuối cùng. Ồn ào, nhiều người bàn tán xôn xao, bọn họ không biết quyết đấu thánh hội cuối cùng mở ra khi nào. Huyền Thần Điện không công bố ngày tháng, thì ra sẽ bắt đầu khi các kỵ sĩ dự bị đến đông đủ, quá đột ngột. Ta biết rất đột nhiên nên cho các ngươi 2 canh giờ thông báo người ra ngoài quay về. Nếu sau 2 canh giờ không trở về thì không được tham gia. Thanh âm kia tiếp tục nói, đừng oán trách các ngươi sẽ gặp đủ loại tình huống đột ngột trên chiến trường, nếu không vượt qua được điều này còn làm binh gì. Càng không thể trở thành thần chi binh sĩ. Lần này không ai la ó, tất cả yên lặng nghe tiếp. Được rồi, thời gian bắt đầu. Thanh âm kia cứ thế quyết định, mọi người hành động, vội gọi chiến hữu đi ra ngoài trở về. Một số người không có chiến hữu ra ngoài thì xông vào huyền lễ lâu ngay. Đến muộn sẽ bị mất cơ hội, vào sớm không chừng được thường. Thanh âm kia vang lên làm nhiều người dừng bước chân. Phải rồi, kỳ binh giả đừng đi vào, các ngươi trực tiếp bị mất tư cách tham gia. Không cần ta giải thích nhiều, kỳ binh giả vốn không ra gì, càng không thể nào trở thành kỵ sĩ chính thức. Mọi cặp mắt nhìn hướng Vu Nhai đứng trước cửa cái ngoại diện huyền thần điện, trong thời gian này hắn rất nổi tiếng. Cùng lúc đó Vu Tiểu Dạ đang vui mừng vì Trùng Phùng sắc mặt từ đỏ ửng biến trắng bệch. Mọi người chưa kịp phản ứng thì thanh âm kia lại nói. Đương nhiên các ngươi rất xuất sắc nhưng quy tắc của huyền thần điện là thế. Cho các ngươi vào nội điện ma pháp xem cuộc chiến, chờ kết thúc quyết chiến cuối cùng sẽ cho các ngươi một phần thưởng và bồi thường. Được rồi, hành động đi. Ngoại điện huyền thần điện tĩnh lặng như chết, vô số cặp mắt nhìn đôi nam nữ đứng ở quảng trường. Kỵ sĩ dự bị các hành tỉnh, đệ tử kỵ sĩ dự bị ngoại điện huyền thần điện lúc trước không biết mặt Vu Nhai lúc này bởi vì nhiều ánh mắt kỳ lạ mà nhìn theo đám đông. Bọn họ hiểu ra, hóa ra nam nhân si tình 3 ngày trước đại chiến ma pháp sư cường đại nhất chính là hắn. Cách chương.